Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Lâm gia thiên tài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đúng nha. Chúng ta sao tới chỗ này, Ninh cô nàng ngươi có còn hay không không có một chút đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta tới huyện thành thi hành nhiệm vụ đâu. Ngươi sao đến tìm Đình Hàm? Hạ Vũ hai tay ôm đầu, đột nhiên đứng thẳng người, nghiêm trang giày đùa giỡn Ninh Duẫn Nhi, mà Ninh Duẫn Nhi môi co quắp, khẽ kêu, khốn kiếp, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng ở ta trước mặt đề ra đạo đức nghề nghiệp, ai cũng có quyền nói ra, duy chỉ có ngươi không được, ngươi tên khốn kiếp, là mà à, ta nóng yêu công tác. Nhiệt tình quốc gia, nhiệt tình nhân dân, sao mộc có quyền à? Hạ Vũ cứng cổ tiếp tục so kè. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi giận không chỗ phát tiết. Còn không nhìn ra, Hạ Vũ hôm nay ra mặt chính là dày. Đặc biệt và mình đối nghịch. Tự mình nói một câu, hắn đỉnh một câu. Cái này không do để cho Ninh Duẫn Nhi nhớ tới Chu Băng Băng đi. Không người quản được cái này phối hợp cầu. Tiếp theo dựa theo hắn coi trời bằng vung tính cách. Chớ có chọc ra việc lớn à. Nghĩ tới đây, Ninh Duẫn Nhi cũng không cùng hắn đùa giỡn. Trong mắt ngược lại tràn đầy vẻ lo âu. Hạ Vũ nhất thời hai trượng hòa thượng không sờ được đầu. Nghi ngờ hỏi, tình huống gì à? Ngươi mặt mũi này đổi được so lật sách cũng sắp. Một hồi muốn đánh ta. Một hồi lại là cái này lòng buồn thiên hạ dáng vẻ. Ngươi như vậy rất dễ dàng được tinh thần chia ra chứng biết không? Ngươi đi chết đi. Ninh Duẫn Nhi thần giác dơ lên. Buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười. Đối với lần này, Hạ Vũ trong miệng toái toái niệm. Kéo học trò mình đi tới Lâm Đình Hàm nhà bên trong. Trong trẻo lạnh lùng đơn điệu trắng noãn sắc bên trong đại sảnh. Lại có thể ngồi một người thanh niên, chàng trai sắc mặt nho nhã, đao tước gò má, góc cạnh rõ ràng, hơn nữa hai món mày kiếm tà sắp nhập tấn, cho người một loại khoe khoang cảm. Hết lần này tới lần khác nho nhã và khoe khoang hai loại đối với sông khí chất. Ở thanh niên trên mình, lộ vẻ được vô cùng hòa hợp, Hạ Vũ nhưng sắc mặt tối sầm. Ánh mắt bản năng vậy tràn đầy địch ý. Mình biết Lâm Đình Hàm một thân một mình ở nơi này. Bất quá bây giờ giàu gì là mình nữ chậu hữu à. Có thể mình bất ngờ đến bên trong nhà nhưng đợi một cái anh Tuấn chàng trai. Coi là chuyện gì? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi nhục chí. Mình tu luyện đồng tử công, không được gần nữ sắc. Coi như Lâm Đình Hàm bất đồng mình vậy không sao cả. Bằng nàng dung mạo tuyệt mỹ, nữ thần vậy khí chất, muốn tìm bạn trai vẫn là một tìm một bó to à. Mình khắp mọi mặt không chiếm ưu thế, bỏ rơi mình, trong lòng mình vậy không câu oán hận nào. Bất quá bây giờ chính là trong lòng khó chịu, rất khó chịu, mấu chốt hàng này đường đường chính chính. Giống như đại gia như nhau ngồi ở trên ghế salon. Hoàn toàn đem mình làm liền trinh hắn nhà. Lớn lối như vậy dáng vẻ. Hạ Vũ chính là khó chịu. Đào mình góc tường. Không bỏ ra điểm giá phải trả. Không thể được. Ngay tại Hạ Vũ khí thế hung hăng chuẩn bị dạy bảo hàng này thời điểm. Thanh niên anh Tuấn ấm áp hỏi. Ngươi chính là Hạ Vũ đi. Ngươi tốt. Ta kêu Lâm Tử Phong. Người đưa ngoại hiệu người điên. Bớt đi, khiêu liền ta góc tường. Bớt ở ta rước mặt kéo con bê. Hạ Vũ mặt đen khiển trách. Đồng thời nhìn về Lâm Đình Hàm ánh mắt. Mang theo nhàn nhạt thất vọng. Càng có một loại giữ một khoảng cách lạnh lùng cảm. Lâm Đình Hàm bị thứ ánh mắt này quét. Mặt đẹp tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tim đột nhiên co rúm một cái. Ngưng đập. Thật giống như biết Hạ Vũ hiểu lầm cái gì. Không phải lúc nào mình như thế để ý Hạ Vũ cảm thụ. Cái loại đó ánh mắt nhìn về mình, để cho mình thật thật khó chịu. Nơi này Lâm Đình Hàm vậy trách mình trước không giải thích. Quả nam nữ cô nhi sống chung một phòng, đổi thành người bất kỳ cũng biết dạy tâm tư. Càng đừng rút tiền mặt ở đã vào trước là chủ hạ vũ. Ngay sau đó, Lâm Đình Hàm môi anh đào trương hợp, trên mình lạnh như băng, khí chất rừng rưng vô tồn, ngược lại hiện lên một cổ khẩn cấp vẻ. Nàng cấp vội vàng giải thích, hạ vũ, không phải ngươi nghĩ, ha ha, ngươi nói ta Lâm Tử Phong khiêu góc tường, nói khoác mà không biết ngượng, ta mong muốn người phụ nữ, cái đó không phải lấy lại tới. Lâm Tử Phong vẫn là tao nhã lễ độ khí chất, lời nói không nhanh không chậm, tràn đầy một cổ tự tin rừng rưng cảm, trong giọng nói nhưng có một cổ cuồng ngạo ý. Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng cầu một tia lãnh sắc. Hắn những lời này ước chừng vũ nhục mình, càng vũ nhục Lâm Đình Hàm. Đổi một cái ý nghĩa hiểu, hắn không phải là nói Lâm Đình Hàm lấy lại tới sao? Chính là nói nàng tiện, nói nàng dâm đãng, mà biết rõ Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng tính nết Hạ Vũ. Biết nàng tuyệt không phải là người như vậy, cái này không thể nào. Đối với lần này, Hạ Vũ cười nhạt, phải không, ta quản ngươi là cái gì chó đồ chơi. Ngươi chọc ta tức giận, bây giờ cho ta cút, lập tức biến mất ở trước mắt ta. Ha ha. Những lời này cho tới bây giờ đều là ta đối với người khác nói. Còn chưa bao giờ có người dám đối với ta nói như vậy. Lâm Tử Phong thông suốt đứng dậy. Văn chất lịch sự khí chất. Dường dưng vô tồn. Hôm nay hiện lên nhưng là trần truồng ý định giết người. Từ hắn hung lệ trong ánh mắt. Có thể thấy được. Hắn muốn mạng mình. Đã như vậy. Hạ Vũ thần giác hơi nhổng lên. Hiện lên một tia lãnh ý, nếu lời đều nói đến mức này, hai người ngày hôm nay nhất định phải đánh lên một tràng. Lâm Đình Hàm mại động chân nhỏ, vội vàng chạy đến Hạ Vũ bên cạnh, một cái dép cũng chạy mất, lộ ra trắng như tuyết không rãnh tinh xảo nhỏ chân, nhưng không người để ý. Nàng vội vàng nói, Hạ Vũ ngươi hiểu lầm. Lâm Tử Phong là tông tộc bên kia phái tới hạt giống cấp bậc thiên tài. Ngươi không nên cùng hắn đánh. Lâm gia chủng tộc hạt giống thiên tài. Tới đây cái huyện thành nhỏ làm gì? Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người. Ánh mắt sáng dậy suy tư vẻ. Biết Lâm Tử Phong tới nơi này. Khẳng định đối với mình không chỗ tốt. Phỏng đoán muốn mạng mình. Mà Lâm Tử Phong khinh thường cười một tiếng. Thế nào? Nghe được ta thân phận bị dọa, bất quá còn có một cái tin xấu chính là, ta ở tổ hành động đặc biệt bên kia, là thành viên chính thức. Thành là thành viên chính thức một cái trong đó cứng rắn tính điều kiện. Thực lực thấp nhất không phải phải đạt tới minh kính tầng 10 đến nước sao? Hạ Vũ nghi ngờ nói, ở bên cạnh mặt đẹp nghiêm túc Ninh Duẫn Nhi, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Là có cái này điều kiện, nhưng là một cánh tay cơ sở lực lượng, đạt tới 490 cân, lại trẻ tuổi không vượt qua 25 tuổi chẳng, là có thể thành là tổ hành động đặc biệt gọi nhân viên. Đãi ngộ so phổ thông thành viên chính thức còn tốt hơn. Ninh Duẫn Nhi đối với tổ hành động đặc biệt sự việc, tựa như hết sức quen thuộc, tiếp đó bật thốt lên trả lời. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói cách khác, tương đương với nói hạt giống cấp bậc cao thủ trẻ tuổi. Cũng là thiên tài rồi. Không sai, như vậy máu tươi mới, đều là các thế lực lớn trăm phương ngàn kế lôi kéo đối tượng. Bởi vì làm cái này tượng trưng cho tự thân tiềm lực. Sau này ấy ngươi liền sẽ hiểu. Ninh Duẫn Nhi nói, bóp bóp. Lâm Tử Phong lại có thể gồ lên bàn tay, trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng, hắn lạnh giọng âm trầm cười một tiếng, không sai, hạt giống cấp bậc thiên tài, vô luận ở nơi đó cũng có thể bị đãi ngộ tốt nhất. Đồng thời còn có một cái các người không biết tin tức, chính là tổ hành động đặc biệt hạt giống cấp bậc thiên tài, đều là ám bộ chuẩn bị thành viên. Cái gì? Ám bộ chuẩn bị thành viên.